Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, Rod vs Kim Sư Tử. Sư tử, ngàn cắt cốc. Kim Sư Tử tướng đại kiếm hào kiếm thuật phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù hắn đã mất đi hai chân, đồng thời dùng hai thanh kiếm để thay thế hai chân, nhưng đại kiếm hào bản chất chính là đối kiếm thuật xâm nhập đến áo nghĩa cấp bậc trình độ. Cho dù là dùng phương thức như vậy, cũng như cũ có thể phát huy ra cực mạnh chảm kích. 7-8 đạo kim sắc kiếm khí hướng về Rốt phong tỏa mà tới. Siêu, siêu, Rốt Kenbunsoku Haki toàn bộ triển khai, tiến vào linh tâm trạng thái. Mỗi một đạo kiếm khí đều tại hắn bắt giữ bên trong. Hắn điều khiển trọng lực, trong hư không giơ chân liền đạp, như cùng ở tại tơ thép phía trên khiêu vũ. Thân ảnh mấy cái lấp lóe, liền từ kiếm khí kia chi võng bên trong chui ra, phóng tới Kim Sư Tử. Tay phải năm ngón tay thu nạp, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Kenbunsoku tu luyện không tệ a. Kim Sư Tử ánh mắt lóe lên, đối mặt Rốt một quyền không có chút nào ý tránh lui. Chân phải bỗng nhiên nâng lên, hung hăng hướng về phía Rốt bổ xuống dưới. Oanh, một kiếm này trong nháy mắt đẩy ra hư không, cùng Rốt vặn vẹo chi lực đánh tới cùng một chỗ. Đang vặn vẹo chi lực bao trùm bên trong đột nhiên chậm lại tốc độ, cuối cùng cùng Rốt quyền diện va chạm đến cùng một chỗ. Rốt trên nắm tay phụ thuộc màu đen nhánh Busosoku Haki cùng Kim Sư Tử kiếm va chạm ở giữa, như sắt thép va chạm, hỏa hoa bắn tóe bốn phía. Kim Sư Tử chém ra Rốt vặn vẹo chi lực, nhưng lại không cách nào hoàn toàn tướng vặn vẹo chi lực ngăn lại. Đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới sắc mặt biến hóa, cả người hướng về hậu phương xoay quanh bay ngược. Mà cùng lúc đó, Rốt cũng là tại Kim Sư Tử một kiếm phía dưới, hướng về hậu phương rơi xuống. Tại ngoài mấy chục thước khó khăn lắm dừng lại, tay phải hắn trên nắm đấm xuất hiện một tia tinh tế vết máu. Bất quá trong chốc lát liền kết vảy khôi phục. Trừ cái đó ra, nhất khiến người không thể tưởng tượng chính là, Rốt Thái Dương cũng xuất hiện một tia vết máu. Nơi đó rõ ràng không có cùng Kim Sư Tử kiếm tiếp xúc, nhưng vẫn cũ nhận lấy Kim Sư Tử chảm kích ảnh hưởng. Bất quá liên tưởng đến trong trí nhớ, Minh Vương Rayleigh cùng Kizaru đối bính một kiếm, cứ việc lưỡi kiếm bị Kizaru ngăn trở, nhưng dư ba vẫn tại Kizaru trên mặt lưu lại một cái vết thương nhỏ. Cũng liền có thể hiểu được. Đương nhiên, Thái Dương vết thương rất nhạt, cũng là nháy mắt liền kết vảy khôi phục. Tại bây giờ cao cấp cường hóa cứng cỏi thiên phú dưới, loại này vết thương nhỏ vấn đề không phải rất nghiêm trọng. Đây chính là đại kiếm hào kiếm thuật a. Chấm ngoặc kép, Rốt sờ lên đã kết vảy Thái Dương. Khối kia vết máu vô thanh vô tức chốc ra. Hắn nhìn xem Kim Sư Mục nhỏ ánh sáng có chút lấp lóe, nói, tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm. Kim Sư Tử quần áo cùng tóc đang vặn vẹo chi lực ảnh hưởng dưới, xuất hiện rõ ràng nếp uốn. Bất quá cũng không có thụ thương. Nghe được Rốt, hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức liền sẽ để ngươi biết đến. Siêu, Kim Sư Tử cả người đột nhiên lao xuống mà đến, bay về phía Rốt, đồng thời bày chân một đá. Một đạo tung dài gần cây số đáng sợ kiếm khí bỗng nhiên xẹt qua chân trời, mở ra tầng mây, rơi xuống phía dưới, chạm sóng. Một kích này cũng không tướng thuyền bao trùm tại phạm vi bên trong. Rốt không có đón đỡ, cả người lóe lên một cái, tránh đi kiếm khí, bỗng nhiên phóng tới Kim Sư Tử. Thân ảnh của hai người đều là cực kỳ linh xảo. Một người mặc màu trắng Haori, cả người khoác màu vàng áo khoác, tại trên không trung hạ xoay chuyển bay vút lên, như là thần linh tại đám mây giao phong, thỉnh thoảng bắn ra từng đạo mở ra tầng mây kim sắc kiếm khí. Keng, keng, Rốt cùng Kim Sư Tử đối bính hai cái, quyền diện xuất hiện lần nữa mấy đạo vết thương về sau. Đột nhiên đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, vặn vẹo tia sáng bỗng nhiên kích phát, phương viên mấy chục mét hư không đột nhiên ảm đạm. Một cỗ tia sáng mãnh liệt bỗng nhiên kích phát, đâm thẳng Kim Sư Tử con mắt, bất ngờ không đề phòng, Kim sư tử con mắt đau xót, không tự chủ được nhắm lại. Rốt nắm lấy cơ hội trong nháy mắt lấn tiến trước người. Bỗng nhiên một cái bầy chân hung hăng đá ra. Kim sư tử chịu ảnh hưởng chưa kịp huy kiếm ứng đối. Đành phải hai tay gấp lại trước người. Thi triển Busosoku Haki phòng ngự. Kim sư tử bá khí cùng Kuzan chờ đại tướng không sai biệt lắm. Tại hoàn toàn bị động phòng ngự tình huống dưới. Không cách nào tướng rốt vặn vẹo chi lực toàn bộ triệt tiêu. Chúng rốt cái này một chân. Kim sư tử trong nháy mắt hướng về phía dưới tầng mây rơi xuống mà đi. Rốt cái này thời điểm không sai biệt lắm đã thăm dò rõ ràng kim sư tử thực lực. Tại không trung chiến tình huống dưới kim sư tử cực kỳ linh hoạt. Nhưng tốc độ vẫn là không kịp Kizaru. Về phần bá khí cũng cùng Kuzan chờ đại tướng không sai biệt lắm. Duy nhất đột xuất chính là kiếm thuật cùng Haosoku Haki. Nhưng, coi như kim sư tử là đại kiếm hào. Mất đi hai chân đồng thời lấy kiếm thay thế tình huống dưới. Kiếm thuật lực lượng vẫn là sẽ suy yếu một chút. Tại phương diện công kích cũng không thể so với hải quân đại tướng mạnh bao nhiêu. Duy nhất không cách nào cân nhắc chính là Haosoku Haki. Kim sư tử bá vương sắc đối rốt hoặc nhiều hoặc ít có thể tạo thành một chút ảnh hưởng. Bất quá cho tới bây giờ kim sư tử còn không có lần thứ hai vận dụng. Siêu, kim sư tử rơi xuống đám mây. Rốt không chút do dự một bước đạp không. Bỗng nhiên đuổi kịp, ghê tởm, ngăn cắt chảm sóng. Kim sư tử như cũ không cách nào mở to mắt. Nhưng Kenbunsoku đã bắt được rốt động tác. Hắn ho một tiếng. Bỗng nhiên tại không trung liên tiếp đá đá. Cây khô cùng anh mười bộc phát ra hơn 10 đạo kiếm khí. Xen lẫn thành một cái lưới lớn. Hướng về rốt cắt chém mà đi. Chương này lưới lớn chẳng những tướng rốt bao phủ. Càng đem cách đó không xa thân tàu cũng liệt ra tại phạm vi công kích bên trong. Khiến cho rốt phải ngăn cản. Rốt oanh mở kiếm khí kia chi võng. Mà kim sư tử cũng đã khôi phục lại. Hắn đôi mắt bên trong lộ ra một vòng tức giận. Hướng về phía rốt bỗng nhiên vọt lên. Nguyên bản đem rốt xem như một cái mới quật khởi tiểu bối. Kết quả không có chú ý tại một tên tiểu bối trên tay bị thất thế. Kim sư tử tâm bên trong tự nhiên có chút thẹn quá hóa giận. Keng, kim sư tử một kiếm chém ra. Rốt tránh đi, phản đủ hoành kích. Kim sư tử một cái chân khác ngang quét qua. Cùng rốt chân đánh tới cùng một chỗ. Vặn vẹo chi lực cùng kiếm khí lại một lần nữa va chạm giao phong. Rốt ống quần bị trong nháy mắt mở ra. Trên da thịt cũng xuất hiện một đạo vết máu. Vẫn là ngăn cản không nổi. Chấm ngoặc kép. Phát giác được mình Busosoku Haki cùng vặn vẹo chi lực. Vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn lại kim sư tử chảm kích uy lực. Rốt ánh mắt tỉnh táo. Cùng kim sư tử đánh nghi binh mấy chiêu về sau. Quát khẽ một tiếng. Vặn vẹo âm bạo. Chiêu số giống vậy tại cường giả đỉnh cao trước mặt rất khó có hiệu lực hai lần. Nhưng khác biệt chiêu số liền không đồng dạng. Kim sư tử không nghĩ tới rốt quái chiêu nhiều như vậy. Bất ngờ không đề phòng. Lỗ tai vù vù một tiếng. Đầu não kịch liệt chấn động. Nguyên bản đầu hắn bên trên đâm một nửa bánh lái. Liền có chút vấn đề. Lúc này bị rốt kích thích một cái. Lập tức đã dẫn phát vết thương cũ. Trong lúc nhất thời cả người não hải trống rỗng. Rốt đấm ra một quyền. Vặn vẹo chi lực bỗng nhiên đánh vào kim sư tử ngực. Đau đớn kịch liệt để kim sư tử bản năng thi triển Busosoku chống cự. Nhưng cả người nhưng như cũ là phun ra một ngụm máu tươi. Hướng về hậu phương bay ngược ra ngoài. Khục, khục, ghê tởm, chấm ngoặc kép, kim sư tử nhận trọng kích. Mặc dù màng nhĩ như cũ tại vù vù không ngừng. Nhưng chung quy là khôi phục mấy phần thanh tỉnh. Không chút do dự đá chân quét liên tục, vung ra vài đạo kiếm khí cắt về phía toàn bộ chính phía trước. Ngăn cản rốt đến tiếp sau thế công, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.